Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới trước ta trong tiên cốc đợi nàng ta, cái này đi tìm nàng trở về. Đàm Vân lúc này đồng ý, thế là cùng Mục Mộng Nghệ đi theo Công Tôn Nhược Hy tiến vào nàng tiên cốc. Công Tôn Nhược Hy đem hai người an bài tại một ngôi lầu các đại đường về sau, doanh doanh cười nói, Đàm Vân trở về, đây chính là tin tức vô cùng tốt, ta cái này phái người đi đem Từ Yên, Băng Băng, Thanh Tuyền, Hoàng Phủ Thính Phong bọn hắn gọi tới cấp Đàm Vân bày tiệc mời khách. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Công Tôn Nhược Hy liền vui vẻ chạy ra lầu các trực tiếp đi ra tiên cốc đưa tới 10 tên sư đệ, mỗi người cho bọn hắn 1 vạn trung phẩm linh thạch để bọn hắn tiến đến thông chi tiết Từ Yên bọn người. Nàng thì tự mình tiến về Mộ Dung Tiên Điện đi tìm Trung Ngô Thi Giao. Chương 501 không say không nghỉ. Công Tôn Nhược Hy sau khi đi, Mục Mộng Nghệ nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc tại Đàm Vân trước ngực vẽ một vòng tròn, như có điều suy nghĩ nói, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta Công Tôn sư tỷ đối ngươi cố ý. Đàm Vân cười khúc khích Mộng Nghệ, đừng đùa. Một canh giờ sau, Mộ Dung Tiên Điện, đại điện bên trong, Mộ Dung Thi Thi nắm Trung Ngô Thi Giao ngọc thủ chân tình ý nhất thiết nói, Thi Giao, vi sư nhường ngươi cân nhắc sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Sớm tại nửa năm trước, Mộ Dung Thi Thi liền nói cho Trung Ngô Thi Giao, nàng có cái đệ đệ, không chỉ có tuân tú lịch sự, lại thiên phú dị bẩm, nàng nghĩ tác hợp Trung Ngô Thi Giao cùng đệ đệ của nàng. Mộ Dung gia tộc từng thời kỳ thượng cổ uy chấn thiên phạt đại lục cứ việc xuống dốc, nhưng bây giờ vẫn là bên trên cổ gia tộc, thế lực không thể so với 4 đại thánh hướng yếu bao nhiêu. Nàng cực kỳ yêu ái Trung Ngô Thi Giao, lúc này mới muốn cho Thi Giao trở thành Mộ Dung gia tộc thiếu chủ phu nhân. Đương nhiên Mộ Dung Thi Thi cũng đem gia tộc của nàng bối cảnh chỉ nói cho Trung Ngô Thi Giao, lại không để Thi Giao tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Trung Ngô Thi Giao trên mặt áy náy nhìn xem Mộ Dung Thi Thi, nói, sư phụ, Đồ Nhi biết ngài rất đau, Đồ Nhi cũng biết ngài đối Đồ Nhi tốt, nhưng việc này Đồ Nhi không thể đáp ứng. Thi Giao, thế nhưng là Đàm Vân đã chết lâu như vậy, ngươi vì như thế nào một cái không có ở đây người mà cự tuyệt vi sư đây? Mộ Dung Thi Thi có chút không hiểu, ngươi dù sao cũng phải cấp vi sư một cái lý do a. Trung Ngô Thi Giao thần sắc cực kỳ bi ai nói, bởi vì Đàm Vân tại cha mẹ ta trước mộ phần nói qua, hắn là cha mẹ ta con rể. Còn có bởi vì cái này, Trung Ngô Thi Giao nhẹ nhàng nâng lên hữu thủ, nhìn xem trên cổ tay trắng mang theo màu xanh biếc vòng ngọc, trong đôi mắt đẹp trượt rơi một giọt óng ánh, đây là Đàm gia tổ truyền vòng ngọc, là Đàm Vân mẫu thân đưa cho ta. Mặc dù ta cùng Đàm Vân còn chưa bái đường thành thân, nhưng là từ khi ta đeo lên vòng ngọc bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã đem mình làm Đàm gia con dâu. Sư phụ, Đồ Nhi không thể đáp ứng ngài, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải những này, bởi vì Đồ Nhi thật rất yêu hắn, trong lòng rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào, cho nên mời sư phụ thứ tội, Đồ Nhi không muốn gả cho ngài đệ đệ, cũng không muốn gả cho bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Mộ Dung Thi Thi nặng nề thở phào một cái, đưa tay lau đi Trung Ngô Thi Giao nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, ừm, vi sư minh bạch, sau này vi sư không còn bức ngươi. Tạ ơn sư phụ lý giải. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt cảm kích, hay là ngài đối Đồ Nhi tốt? Vi sư tự ngươi một cái quan môn đệ tử, đương nhiên đối ngươi tốt. Mộ Dung Thi Thi cười một tiếng, chờ một lúc thủ tịch đại trưởng lão tìm sư phụ cùng các trưởng lão khác muốn thương nghị một chút, hơn 20 ngày sau, chúng ta khí mạch 10 năm một lần cụ thuật thi đấu sự tình, vi sư muốn tiến đến, ngươi cũng trở về đi an tâm tu luyện đi, nhớ cái cụ thuật thi đấu ngày, đi chúng ta khí mạch thời không đạo trường quan sát. Ừm, Đồ Nhi nhớ kỹ. Trung Ngô Thi Giao nhu thuận nói. Sau đó, Mộ Dung Thi Thi nắm Trung Ngô Thi Giao hướng đi ra ngoài điện. Trong lòng nàng, vẫn chưa từ bỏ tác hợp Thi Giao cùng đệ đệ suy nghĩ. Nàng từ đầu đến cuối không tin, Đàm Vân nghị lực biết có to lớn như thế, lại để Thi Giao không tiếc cô độc sống quãng đời còn lại cũng không gả cho những người khác. Mộ Dung Thi Thi vừa cùng Trung Ngô Thi Giao phóng ra tiên điện, liền nhìn thấy Công Tôn Nhược Hy ngự kiếm bay thấp trước người. Đồ Nhi gặp qua sư phụ, Công Tôn Nhược Hy khom người nói. Ừm, Mộ Dung Thi Thi cười yếu ớt nói, Nhược Hy, ngươi tìm vi sư có chuyện gì sao? Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi là tìm Trung Ngô sư muội. Công Tôn Nhược Hy ứng tiếng nói. Ô Cầm, vậy các ngươi đi thôi, vi sư tới trước thủ tịch nơi đó đi. Mộ Dung Thi Thi nói xong, liền chân đạp phi kiếm sông lên trời, làm nàng ngự kiếm nhảy lên tới ngàn trượng, lúc phía dưới Công Tôn Nhược Hy mừng rỡ thanh âm truyền vào trong tai. Trung Ngô sư muội, sư tỷ mang cho ngươi đến tin tức vô cùng tốt á. Đàm Vân không chết, hắn đã trở về, bây giờ đang ở ta tiên cốc bên trong chờ ngươi đấy. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thi Thi thân thể mềm mại run lên, nàng quan sát mà đi, chỉ gặp Trung Ngô Thi Giao vui đến phát khóc, chân đạp phi kiếm cùng Công Tôn Nhược Hy cùng một chỗ bay khỏi Mộ Dung Tiên Điện. Đàm Vân vậy mà không chết, Mộ Dung Thi Thi trong lòng nổi lên ngập trời giật mình lãng. Nàng mang theo chấn kinh, đầy bụng nghi ngờ chân đạp phi kiếm, biến mất ở chân trời cuối cùng. Một canh giờ sau, Công Tôn Nhược Hy tiên cốc trong lầu các, Trung Ngô Thi Giao cùng Đàm Vân chăm chú ôm nhau. Gặp lại lần nữa, Trung Ngô Thi Giao dứt bỏ thận trọng, nhón chân lên, một bên rơi lệ một bên hôn lên Đàm Vân môi. Đàm Vân nhiệt tình đáp lại, thẳng đến đem Trung Ngô Thi Giao hôn đến hít thở không thông, lúc này mới buông nàng ra. đầu truyền tinh di, sau 3 ngày. Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, tam đôi tình nhân dắt tay tiến vào Công Tôn Nhược Hy trong tiên cốc. Tiết Tử Yên cùng Thổ Tào Quân Lục Nhân thì lẻ loi trơ trọi đi theo 6 người sau lưng. Một ngày trước tại Công Tôn Nhược Hy phái người mời bọn họ đến đây một lần, lúc 8 người đều đang bế quan, làm nghe nói Đàm Vân còn sống trở về sau, liền kích động không thôi chạy đến. Tỷ phu, người ta nhớ ngươi muốn chết. Tiết Tử Yên không để ý người bên ngoài ánh mắt, trực tiếp đem Đàm Vân ôm vào trong ngực. Tỷ phu, ngươi có muốn hay không ta? Nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Đàm Vân cười nói, nhất thiết có chút giả u cầm. Tiết Tử Yên rời đi, Đàm Vân ôm ấp về sau, liền cùng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy líu díu nói không ngừng. Huynh đệ trở về liền tốt, huynh đệ hoan nghênh ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Nhân, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên gặp nhau cho Đàm Vân một cái hùng ôm. Đón lấy, Hoàng Phủ Thính Phong hung hăng lại cho Đàm Vân một cái ôm về sau, vui vẻ nói còn sống liền tốt. Ngươi không có ở đây trong lúc đó, các huynh đệ nhưng là nhớ ngươi gấp nha. Hiện tại tốt, Vân Khai vụ tán, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Tốt, Đàm Vân lãng sau khi cười xong, nhìn xem Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di nói, vừa mới nhìn các ngươi dắt tay mà đến, Hoàng Phủ huynh, ngươi nhưng phải hào hào đối Kha Sư Tỷ A Hát. Kia là tự nhiên, Hoàng Phủ Thính Phong thâm tình nhìn một cái Kha Tâm Di. Lúc này, Kha Tâm Di bộ sinh liên đi vào Đàm Vân trước người, nhẹ nhàng ôm một hồi Đàm Vân, hoan nghênh ngươi trở về, ân nhân cứu mạng của ta. Về sau đều là người một nhà, không đề cập tới những này chuyện đã qua. Đàm Vân mỉm cười, Kha Tâm Di rời đi Đàm Vân về sau, Thượng Quan Băng Băng, Tiêu Thanh Tuyền phân biệt lại nhẹ nhàng ôm một cái Đàm Vân, dùng cái này phương thức biểu đạt cùng Đàm Vân ở giữa hữu nghị. Công Tôn Nhược Hy sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, 12 người sau khi ngồi xuống, vui vẻ hòa thuận trò chuyện vui vẻ. 12 người hữu nghị cấp tốc ấm lên, suốt cả đêm tiên cốc bên trong tràn ngập đám người tiếng cười vui. Một đêm này, Đàm Vân cùng Quân Bất Bình, Lục Nhân, Hoàng Phủ Thính Phong, Bách Lý Long Thiên chân chính làm được không say không nghỉ. Hôm sau, sáng sớm, Đàm Vân mơ mơ màng màng nghe được từng đợt kêu gào âm thanh truyền lọt vào trong tai. Đàm Vân, chúng ta biết ngươi ở bên trong, cho chúng ta cút ra đây. Đàm Vân, ngươi nếu là rùa đen rút đầu, ngươi tựu đừng đi ra, ta nhổ vào. Ra nha, ngươi mẹ nó cái sâu kiến, chương 502 tự gây nghiệt thì không thể sống. Đàm Vân chậm chậm mở mắt phát hiện mình tại trên giường, gian phòng bên trong không có Thi Giao, Mộng Nghệ thân ảnh, có chỉ là tiên cốc ngoại chuyện tới nhục mạ âm thanh. Đàm Vân tinh mâu bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ trên giường nhảy lên một cái, hướng tiên cốc bên ngoài mà đi. Giờ phút này, bị quang mạc cấm chỉ bao phủ tiên cốc vào trong miệng, Công Tôn Nhược Hy, Trung Ngô Thi Giao, Kha Tâm Di, Mục Mộng Nghệ, Thượng Quan Băng Băng, Tiết Tử Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Hoàng Phủ Thính Phong, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên, Lục Nhân cắn răng nghiến lợi nhìn qua cấm chỉ quang mạc bên ngoài 9 tên khí mạch đệ tử. 9 người cầm đầu đệ tử toàn thân tản ra luyện hồn cảnh cửu trọng khí tức, mặt khác 8 người thì là luyện hồn cảnh bát trọng. Ha ha ha ha, Trung Ngô sư muội, ngươi nhìn một cái, ngươi xem một chút. Chúng ta đem Đàm Vân mắng thành dạng này, hắn cái dám cũng không dám thả một cái, đây chính là vị hôn phu của ngươi. Cầm đầu tên kia phong lưu phóng khoáng nam tử, giễu cợt nói. Đàm Vân, loại nam nhân này, ngươi tranh thủ thời gian vứt đi. Chỉ muốn theo ta, ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý, cũng biết cho ngươi dùng không hết tài nguyên tu luyện như gì. Lập tức phía sau hắn bát tên đệ tử, một bên vuốt mông ngựa, một vừa nhìn Kha Tâm Di, Mục Mộng Nghệ, Thượng Quan Băng Băng, Tiết Tử Yên, Tiêu Thanh Tuyền, soi mói lấy. Tưởng sư huynh nói rất đúng, Trung Ngô sư muội A Hát, ngươi hay là tranh thủ thời gian đạp Đàm Vân theo chúng ta Tưởng sư huynh đi. Không sai không sai, đi theo Tưởng sư huynh, ngươi tiền đồ sáng lạn. Trung Ngô sư muội, ngươi cũng biết Đàm Vân tại nội môn cửu mạch thi đấu lúc sát thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, ngũ hồn nhất mạch nhiều người như vậy, bây giờ triệt để chọc giận tiên môn đây tam mạch đệ tử, Đàm Vân sớm muộn cũng sẽ bị đây tam mạch tiên môn đệ tử giết chết. Thừa dịp ngươi cùng hắn không có kết làm đạo lữ trước, ngươi hay là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ta Tưởng sư huynh đi. Tránh khỏi ngươi thật gà cho hắn về sau, hắn chết ngươi thụ sống quả, đến lúc đó chúng ta Tưởng sư huynh coi như chướng mắt ngươi. Hắc hắc hắc, mấy ca các ngươi nhìn, nơi này ngoại trừ Trung Thư sư muội cùng Công Tôn sư muội bên ngoài, thế mà còn có mấy cái đại mỹ nữ, không bằng ta đề nghị Trung Ngô sư muội cùng Công Tôn sư muội, ngoại trừ cái khác mấy cái tiểu nữ nhi, chúng ta điểm như gì? Ca ca ca, ý kiến hay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, lãnh sáng giọng, Tường Khải, ngươi đừng ỷ vào ông ngoại ngươi, là chúng ta thiên môn khí mạch chủ tịch đại trưởng lão, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Tiết Tử Yên hương quyền nắm chặt nổi giận mắng, một đám không muốn mặt nát người, nhìn xem các ngươi liền muốn nôn, cút ngay cho lão nương mở. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ trong thiên cốc truyền đến, ta tới, không biết chư vị tìm ta làm gì. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Vân thần sắc bình tĩnh làm cho người giận sôi, đi lại trầm ổn đi tới Trung Ngô Thi Giao trước mặt, ánh mắt hào không gợn sóng quét mắt Tường Khải chín người. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, nhìn xem Đàm Vân bộ dáng, trong lòng ba người đột nhiên run lên.

Công Tôn Nhược Hy nhìn xem Đàm Vân cũng là hoang mang lo sợ. Dù sao Đàm Vân giết cũng không phải A Miêu A Cầu, đây chính là thủ tịch ngoại tôn A Hát. Giờ phút này, ngoại trừ Hoàng Phủ Thính Phong còn lộ ra bình tĩnh bên ngoài, những người khác có chút khủng hoảng. Đàm Vân giang tay ra cười nhạt một tiếng, chư vị không cần phải lo lắng, đã giết thì đã giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút khí mạch thủ tịch có thể chính là ta gì. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía đại bàn tử Lục Nhân, nhà rãnh huynh, đêm qua tử còn gì nữa không? Có, Lục Nhân không biết Đàm Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là chi tiết nói. Tốt, đột nhiên hiện tại ta muốn uống rượu, làm phiền ngươi giúp ta cầm một vò rượu đến. Đàm Vân cười nói, ây, Lục Nhân kinh ngạc hảo đến. Sau đó Công Tôn Nhược Hy mở ra thiên cốc cấm chỉ, Lục Nhân tiến vào không bao lâu, dẫn theo một vò linh tửu, bước ra thiên cốc đem rượu đàn đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân một tay nắm lấy vò rượu, bỗng nhiên uống một ngụm, chợt nhìn qua đám người, sau đó lời nói, mọi người cảm động vạn phần. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, ta nhập tông hơn 10 năm, rất ít kết giao bằng hữu, các ngươi đều là ta thực tình bằng hữu, là tại Vĩnh Hằng chi địa cùng chung hoạn nạn, trải qua gió tanh huyết vũ sinh tử chi giao. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, mấy cái này tạp toái không chỉ có làm nhục ta, Mộng Nghệ thi giao, còn vũ nhục Băng Băng, Thanh Tuyền, Tâm Di Tử Yên, cho nên bọn hắn nên giết. Về phần tiên môn khí mạch chủ tịch, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn chờ một lúc có dám hay không đụng đến ta. Hắn lại lấy gì lý do đụng đến ta? Nói xong, Đàm Vân thân thể tiêu sái xoay tròn, nắm lấy vỏ rượu theo tựa vào trên một tảng đá lớn, tinh mâu bên trong lóe ra ung tùm sát ý. Hắn chắc chắn chú ý, như khí mạch chủ tịch thực có can đảm động mình không ngại để thí thiên ma viên vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc hắn. Đã từng, Đàm Vân tại ngoại môn, nội môn như dẫm trên băng mỏng, bây giờ đến thiên môn, Đàm Vân tuyệt không cho phép mình dẫm lên vết xe đổ bị người khắp nơi nắm mũi dẫn đi. Bị người nhiều lần truy sát như muốn đi ném vô lộ. Lục Nhân nâng cao bụng lớn nạp, hùng hùng hổ hổ nói, Đàm hiền đệ, ngươi sự tình chính là vì huynh sự tình, mụ nội nó chờ một lúc ta làm chứng cho ngươi, là bọn hắn gieo gió gặt bão chết đáng đời. Còn có ta cũng làm chứng. Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên cùng tất cả mọi người nhao nhao phụ họa nói. Đàm Vân nhìn xem đám người, lắc đầu nói, chư vị tâm ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta dù sao sát khí mạch chủ tịch ngoại tôn, các ngươi một khi vì ta làm chứng, lão già kia thế tất ghi hận trong lòng, nếu như ngày sau trả thù các ngươi, nhưng chính là ta hại các ngươi. Nhất là nhiều khi cùng thi giao, các ngươi là khí mạch đệ tử, càng thêm không thể vì ta làm chứng. Tốt, các ngươi đều tiến tiên cốc đừng đi ra, còn lại ta tự mình tới ứng phó. Nghe vậy, Bách Lý Long Thiên lúc này phản bác, Đàm hiền đệ, ngươi cũng đã nói chúng ta là sinh tử chi giao, hiện tại chúng ta có thể nào ngồi yên bên cạnh quán ai? Bách Lý huynh nói không sai. Quân Bất Bình phụ họa nói, chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ khiêng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bất Bình ý tứ cũng là ta ý tứ. Thượng quan Băng Băng một bộ phu sướng phụ tùy trạng thái. Những người khác cũng trịch địa hữu thanh, biểu lộ cùng Đàm Vân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia quyết tâm. Siêu, một trận tật phong thổi qua, Đàm Vân xuất hiện ở trước mặt mọi người, chân tình ý nhất thiết nói, cũng là bởi vì các ngươi cùng ta là sinh tử chi giao, cho nên ta mới không thể đem các ngươi lôi xuống nước. Cho dù ta sau này lọt vào khí mạch chủ tịch âm thầm trả thù, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng các ngươi khác biệt, một khi hôm nay các ngươi rước họa vào thân, như lão già kia đối với các ngươi hạ độc thủ, các ngươi còn có thể có đường sống sao? Ta không phải cùng các ngươi khách khí, là thật tâm đem các ngươi làm huynh đệ tỉ muội, cho nên đều nghe ta tiến tiên cốc. Nghe vậy, đám người còn muốn nói điều gì, lúc Mục Mộng Nghệ đối chúng nhân nói, chúng ta đều nghe Đàm Vân, đi vào đi. Cái này, tốt a. Bách Lý Long Thiên ứng thanh về sau, nhìn về phía Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đàm hiền đệ, chờ một lúc ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Công Tôn Nhược Hy mở ra thiên cốc cấm chỉ, cùng tâm thần có chút không tập trung đám người bước vào. Sau hai canh giờ, trên bầu trời đột ngột truyền đến một tiếng giả nua gầm thét, ai là Đàm Vân? Tiếng nói phủ lạc, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại Đàm Vân trước mặt hóa thành 19 người. Giờ phút này, cầm đầu một tóc trắng xóa lão giả, sắc mặt đỏ lên, ngũ quan vặn vẹo, trong tay hắn chính nắm lấy trước đó đào tẩu tên kia khí mạch đệ tử. Lão giả chính là tiên môn khí mạch chủ tịch Phương Thương Hải. Sau người 18 người bên trong có lão giả Trung Niên Nhân, Mộ Dung Thi Thi, những này đều là tiên môn khí mạch trưởng lão. Ngay tại một khắc trước, Phương Thương Hải cùng thập bát vị trưởng lão, ngay tại bên trong tiên điện đàm luận khí mạch mỗi 10 năm một lần cụ thuật thi đấu sự tình, lúc biết được ngoại tôn bị Đàm Vân giết chết. Phương Thương Hải bi phẫn đan sen, liền bắt được báo tin đệ tử lăng không bay qua mà đến, các trưởng lão khác cũng là theo sát mà tới. Thủ tịch, hắn chính là Đàm Vân. Tên đệ tử kia chỉ vào Đàm Vân, lại nhìn một chút trên mặt đất mặt khác 7 bộ thi thể thủ tịch, hắn hết thảy sát 8 người. Tức chết ta vậy, Phương Thương Hải tức giận đến lão thân thể phát run thời khắc. Đàm Vân nắm lấy vò rượu, lại uống một ngụm, chợt hướng Phương Thương Hải có chút khom người nói, vãn bối Đàm Vân, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối gặp ngài đã tới tiểu an lòng. Đàm Vân tại Phương Thương Hải ăn người ánh mắt bên trong, chỉ trên mặt đất luyện hồn cảnh bắt trọng 7 bộ thi thể, ngữ khí không nóng không lạnh. Hai canh giờ trước ngài ngoại tôn nhục nhã vãn bối, bức bách vãn bối cùng hắn đánh cực, nào có thể đoán được ngài ngoại tôn học nghệ không tinh, bị vãn bối một quyền đấm chết, mà đây thất nhân lại muốn sát vãn bối vì tự vệ không cẩn thận liền đem thất nhân cũng diệt. Nghe vậy, Phương Thương Hải tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngươi tên tiểu tạp chủng này giết người còn dám rảo biện. Cho dù tông chủ yêu ái ngươi, hôm nay ngươi cũng phải nợ máu trả bằng máu. Chương 504, không chịu nổi một kích. Nói xong, Phương Thương Hải liền muốn động thủ. Tiểu tạp chủng, nợ máu trả bằng máu. Đàm Vân Thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, hít mắt xem Phương Thương Hải quát lên, Phương Thương Hải, đem ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Làm sao ngươi muốn giết ta? Tốt, đợi ngươi đem ký ức hình ảnh xem hết, ngươi nếu có gan, ngươi tự sát. Nói xong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, nhất thời, một chùm linh lực trong hư không ngưng tụ thành một bức tranh. Hình tượng bên trong chính là hai canh giờ trước Tường Khải ngôn ngữ nhục nhã Đàm Vân về sau, Đàm Vân phóng ra thiên cốc ba quyền đánh chết tươi Tường Khải cùng thất nhân muốn giết Đàm Vân bị Đàm Vân đánh giết toàn bộ quá trình. Nhìn xem quá trình, đang muốn đối Đàm Vân xuất thủ Phương Thương Hải, làm thế nào đều không thể ngay trước mặt mọi người, đối Đàm Vân ra tay. Đồng thời, Phương Thương Hải cùng phía sau hắn Mộ Dung Thi Thi một đám trưởng lão, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, lộ ra khó mà che giấu vẻ chấn động. Bọn hắn không ngờ, luyện hồn cảnh tam trọng Đàm Vân có thể dễ như trở bàn tay đánh giết 7 tên luyện hồn cảnh bát trọng đệ tử, luyện hồn cảnh cửu trọng Tường Khải. Bọn hắn xem ra coi như Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại nghịch thiên cũng không có khả năng đánh giết Tường Khải. Mà là Tường Khải đưa ra để Đàm Vân công kích 3 lần, chết oan a hát. Lúc này, Đàm Vân đúng lý không tha người, Phương Thương Hải, ta và ngươi ngoại tôn thế nhưng là đã nói trước, kẻ đó chết người chết một phương người, đều không được trả thù. Làm sao? Hẳn là ngươi còn dự định ở trước mặt tất cả mọi người sát ta. Đột nhiên, Phương Thương Hải thân thể đình chỉ run rẩy, hắn nhìn thẳng Đàm Vân, giận quá mà cười, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, Phương Thương Hải quay người, nhìn qua Mộ Dung Thi Thi chờ trưởng lão trầm giọng nói, đều theo bản thủ tịch đi. Tiếp lấy nghiên cứu thảo luận cụ thuật thi đấu sự tình. Là thủ tịch, Mộ Dung Thi Thi chờ thập bát vị trưởng lão, nhao nhao khom người ở giữa, nhận định Đàm Vân cách cái chết không xa. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, minh tiễn dễ tránh ám tiễn khó phòng đạo lý. Trong lòng bọn họ, không sai. Thủ tịch hoàn toàn chính xác không thể làm chúng sát Đàm Vân, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không ngầm hạ ra tay. Làm phẫn nộ Phương Thương Hải đang muốn rời đi lúc Đàm Vân đột nhiên mở miệng, Phương thủ tịch ngươi cứ thế mà đi, như truyền đi, ngươi tự không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Phương Thương Hải đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Đàm Vân, gần từng chữ một, ngươi muốn nói cái gì? Đàm Vân duỗi ra một ngón tay, chỉ vào tên đệ tử kia âm trầm mà nói, ta cùng Tường Khải ký ức hình ảnh ngươi cũng nhìn, nhưng hắn dưới lệnh để mặt khác thất nhân sát ta y theo tông quy, hắn nhưng là phải bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Mà ngươi bây giờ nhìn như không thấy, ha ha, thật được không? Bịch, vậy đệ tử dọa đến tè ra quần quỳ gối Phương Thương Hải trước người, càng không ngừng dập đầu, thủ tịch tha đệ tử đi. Phương Thương Hải thở sâu, nhất trường đánh chết vậy đệ tử tiếp theo, giống như là nhìn xem người chết nhìn lướt qua Đàm Vân về sau, liền lăng không bay đi. Mộ Dung Thi Thi ánh mắt phức tạp nhìn một cái Đàm Vân cùng tất cả trưởng lão theo sát mà tới. Khí mạch cao tầng rời đi về sau, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, Phương Thương Hải, ngươi sớm muộn sẽ chết tại lão tử ta trong tay. Lúc này, Công Tôn Nhược Hy bọn người từ trong thiên cốc kinh hồn táng đảm đi ra. Công Tôn Nhược Hy lo lắng không thôi, Đàm Vân, chúng ta thủ tịch tâm ngoan thủ lạt, ngươi bây giờ lưu tại nơi này không an toàn, mau rời đi đi. Những người khác cũng là thúc giục Đàm Vân đi nhanh lên. Đàm Vân nhìn xem lo lắng cho mình đám người, không thèm quan tâm nói, chư vị không cần phải lo lắng, càng không nguyên nhân quan trọng này quấy chúng ta trùng phùng hào hứng, đi, lại uống một phen. Sau đó, mọi người tại trong tiên cốc lại uống mấy canh giờ, mới lần lượt cùng Công Tôn Nhược Hy tạm biệt rời đi. Đàm Vân lúc gần đi, Trung Ngô Thi Giao lưu luyến không rời nói cho Đàm Vân, đợi cụ thuật thi đấu kết thúc về sau, liền đi Đàm Vân trong tiên cốc tu hành. Đối với cái này, Đàm Vân rất là cao hứng. Mặt trời chiều ngã về tây gần hoàng hôn, Đàm Vân khống chế linh chu ôm mục mộng nghệ thần tiên quyến nữ bay ra khí mạch bí cảnh, Tiết Tử Yên thì không yên lòng xử ở một bên. Vì Tiết Tử Yên an nguy, Đàm Vân quyết định trước đem nàng đưa về ngũ hồn nhất mạch. Sau hai canh giờ tinh đầu đầy trời trăng sáng nhô lên cao. Đàm Vân khống chế linh chu bay khỏi khí mạch sơn môn 9 vạn dặm, lúc đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo tràn ngập sát cơ già nua thanh âm, Đàm Vân tiểu nhi, nạp mạng đi. Lúc này, một tuổi trưng cửu tuần hắc bào lão giả đứng lơ lửng trên không tại trong bầu trời, nhô ra khô cạn như củi hữu thủ, hướng linh truyền trên Đàm Vân đột nhiên đè xuống. Ông, đột nhiên, một con từ linh lực huyễn hóa mà thành ngàn trượng cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng linh truyền trên Đàm Vân ba người ầm vang mà xuống. Trong khoảnh khắc phương viên 10 dặm trên bầu trời, bò đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, phảng phất giống như từng đầu đen nhánh cự mãng tại dưới trời sao loạn vũ. Khí thế hãi nhiên vô cùng. Bởi vì Đàm Vân tu luyện Hồng Mông Thần Đồng, đó có thể thấy được so với hắn cảnh giới cao hơn nhất đại cảnh giới người thực lực, giờ phút này, hắn một chút nhìn ra, hắc bào lão giả chính là thần hồn cảnh nhất trọng. Mục Mộng Nghệ dọa đến hoa dung thất sắc, thời khắc Đàm Vân trên mặt nhe răng cười, tiếng lòng giống to, lão viên, giết chết hắn về sau thần hồn lưu lại. Tuân mệnh, đột nhiên, một chùm tự chùm sáng màu đen từ đàm vân linh thú đại bên trong lấp lóe mà xuất hóa thành một người cao thí thiên ma viên, hai chân nó đạp mạnh linh chu thân ảnh phóng lên tận trời. Bỗng nhiên, cái đó hóa thành cao tới ngàn thước chi cự thân thể đụng phát nổ ầm vang mà xuống ma thiên cự trường về sau, lấy lão già kia không thể đuổi kịp tốc độ hướng lão già chảy ra mà lên. A há, đây là thứ quỷ gì? Hắc bào lão giả vạn phần hoảng sợ, lăng không vừa chạy ra trăm trượng, liền bị một con mọc đầy tím đen lông dài cự thủ nắm trong tay. Bây giờ thí thiên ma viên đã là tứ giai độ kiếp kỳ, cảnh giới đồng đẳng với tu sĩ thần hồn cảnh đại viên mãn, lại thực lực còn tại thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ phía trên, lão giả đối mặt cái đó quả thực không chịu nổi một kích. Soạt soạt soạt soạt, huyết dịch phun tung tóe, liệt cốt âm thanh nổi lên bốn phía. Thí thiên ma viên một tay bóp nát hắc bào lão giả sát na, một tôn cùng hắc bào lão giả một màn đồng dạng phiêu miểu thân ảnh từ thí thiên ma viên cự trường bên trong lướt đi, tự muốn chạy trốn. Cấp ta trở về, thí thiên ma viên tươi sáng cười một tiếng, cự trường tuôn ra một cỗ đen nhánh ma khí cuốn lấy lão giả thần hồn, hướng thí thiên ma viên trong lòng bàn tay mà đi. Đàm Vân, nhanh để nó tha ta. Van ngươi, lão giả thần hồn, sợ hãi cầu xin tha thứ. Mọi người đều biết luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, như nghĩ bước vào thần hồn cảnh nhất trọng cần điều khiển tôn thứ nhất thai hồn xuất thể hoàn thành độ kiếp mới có thể tấn thăng. Một khi độ kiếp thành công, bước vào thần hồn cảnh nhất trọng, tu sĩ liền có thể có được lăng không hư độ năng lực, về sau linh chỉ bên trong tôn thứ nhất thai hồn đem lại biến thành thần hồn. Làm thần hồn cảnh nhất trọng tu sĩ nhục thân bị hủy về sau, tôn thứ nhất thần hồn liền có thể đào tẩu, thông qua đoạt xá hắn người thân thể trọng sinh. Giờ phút này lão già biết rõ, như mình thần hồn bị mẫn diệt, mình sẽ triệt để tử vong. Siêu, thí thiên ma viên phải tay nắm chặt lão giả thần hồn, nhảy xuống hư không, xuất hiện tại linh thuyền trên, đón lấy, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành to khoảng 10 trượng. Đàm Vân, cái đó là, Mục Mộng Nghệ chia tình hồn nhìn xem thí thiên ma viên. Mộng Nghệ, lão viên sự tình, chờ một lúc ta lại kỹ càng cùng ngươi nói. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng về sau, quay đầu nhìn xem lão giả thần hồn, không thể nghi ngờ nói. Kẻ đó phái ngươi tới, có phải hay không Phương Thương Hải lão giả này? Chương 505, sát lục giáng lâm. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không sát ta. Lão giả thần hồn run lẩy bẩy, chỉ muốn nói cho ta biết ngươi là ai, vì gì sát ta, ta cam đoan không giết ngươi. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, tốt, ta nói. Lão giả thần hồn, bận bịu không chính cống, ta gọi Thôi Triều Bình, là thiên môn khí mạch chấp sự, ngươi giết thủ tịch ngoại tôn, là thủ tịch để cho ta diệt trừ ngươi. Quả nhiên là Phương Thương Hải. Đàm Vân thở sâu, hừ lạnh nói, Phương Thương Hải, ngươi ngoại tôn lão tử là sát ngươi có bản lãnh gì, chưa ra hết đi. Lúc này Thôi Triều Bình kinh hồn táng đảm nói, Đàm Vân, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, cầu ngươi thả ta về sau, đừng đem ta cho ngươi biết sự tình nói ra. Phương Thương Hải hắn tâm ngoan thủ lạt, một khi biết là ta cho ngươi biết, hắn nhất định sẽ giết ta. Thôi lão đồ vật, ngươi lo lắng có hơi nhiều. Đàm Vân diễu cợt nói, ta đích xác nói buông tha ngươi, nhưng ta không thể bảo đảm lão viên sẽ hay không ngừng ngươi thần hồn câu diệt. Đàm Vân, ngươi lật lọc, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Thôi Triều Bình tiếng mắng chửi đột một gián đoạn, nhưng gặp thí thiên ma viên cự trưởng hung hăng nhất ác, thần hồn phi hôi yên diệt. Sau đó thí thiên ma viên tại Đàm Vân ra hiệu dưới chui vào linh thú đại bên trong. Đàm Vân nhìn xem thần sắc khiếp sợ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, liền đem mình đồng thời có được Kim Long thần sư thí thiên ma viên sự tình cùng thí thiên ma viên lai lịch nói cho hai người. Hôm sau buổi trưa, Đàm Vân khống chế linh chu chở hai người khoảng cách thiên môn ngũ hồn nhất mạch sơn môn còn có 5 vạn dặm. Lúc Đàm Vân nhìn xem tâm sự nặng nề Tiết Tử Yên, mày kiếm nhíu một cái nói, Tử Yên, ngươi thế nào? Tỷ phu ta không sao. Tiết Tử Yên hé miệng nói, Tử Yên, có việc đều viết tại ngươi trên mặt, đây còn gọi không có việc gì. Mục Mộng Nghệ lôi kéo Tiết Tử Yên thủ, nói cho tỷ tỷ thế nào. Ta không muốn trở về. Tiết Tử Yên phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ bối rối. Tử Yên, ngũ hồn nhất mạch là có người hay không khi dễ ngươi? Mục Mộng Nghệ tiếng nói vừa dứt, luôn luôn tùy tiện Tiết Tử Yên, bỗng nhiên, nhào vào Mục Mộng Nghệ trong ngực khóc ồ lên. Tiết Tử Yên bởi vì ôm Mục Mộng Nghệ cho nên, nàng váy tay áo hướng phía dưới trượt xuống, trần trụi suốt một đoạn băng cơ cánh tay. Tử Yên, ai làm? Đàm Vân chợt phát hiện cái gì, bước ra một bước, hữu thủ nắm lên Tiết Tử Yên cổ tay trắng, nhưng gặp nàng trắng nõn tay trắng bên trên có một đạo kiếm thương lưu lại thật dài vết sẹo. Từ vết sẹo màu sắc đến xem, xác nhận gần đây bên trong bị người chém bị thương. Mục Mộng Nghệ sờ lấy Tiết Tử Yên trên cánh tay phải nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, thúc giục nói cho tỷ phu kẻ đó tổn thương ngươi. Tỷ phu, tỷ các ngươi không nên hỏi. Tiết Tử Yên nghẹn ngào. Tử Yên, nói cho tỷ phu giúp ngươi báo thù. Đàm Vân trong con ngươi tràn ngập không cách nào ngăn chặn sát ý. Tử Yên, nói a hát. Mục Mộng Nghệ cũng gấp, đến cùng là ai? Tiết Tử Yên rời đi, Mục Mộng Nghệ ôm ấp thấp giọng nói, là sư phụ ta tổn thương ta. Ngũ hồn đạo giả, Đàm Vân song quyền nắm chặt lên cơn giận dữ, chuyện gì xảy ra? Có tỷ phu tại, ngươi đừng sợ. Tiết Tử Yên xóa đi nước mắt, do dự một chút sau nói, tỷ phu, lúc trước cửu mạch thi đấu lúc sư phụ ta gặp ta bằng vào ngươi đưa cho ta ngũ hồn thần kiếm quyết, nhất cử trở thành ngọa long bảng thứ hai, hắn liền đánh lên công pháp chủ ý. Hắn tại gần 3 năm bên trong, nhiều lần để ta nói ra công pháp cho hắn tôn tử Ngô Lăng tu luyện. 9 ngày trước hắn vừa tìm được ta, gặp ta còn không chịu nói ra công pháp, hắn liền thẹn quá hóa giận đánh ta, đả thương ta. Tiết Tử Yên vai run run, dì rào rơi lệ, tỷ phu ta không muốn trở về, ta sợ hãi. Đàm Vân áp chế lửa giận, đem Tiết Tử Yên kéo vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, Tử Yên không sợ, đi, ta mang ngươi về đan mạch. Ngươi dù sao có ta cho ngươi công pháp, căn bản không cần lại tu luyện cái khác, sau này ngay tại đan mạch an tâm bế quan tăng thực lực lên là đủ. Tiết Tử Yên nhẹ gật đầu. Đàm Vân nhẹ nhàng ôm Tiết Tử Yên, nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn chắc chắn chú ý là thời điểm đem tại nội môn lúc cùng địch nhân kết xuống ân oán, làm chấm dứt. 2 ngày về sau, Đàm Vân khống chế Linh Chu chờ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên bay trở về đan mạch, đem hai nữ đưa vào Mình Tiên Cốc Công Huân Tiên Cốc vực bên trong số 8 tiên cốc. Đàm Vân căn dặn hai nữ an tâm tu luyện về sau, vì không cho hai nữ nhưng tâm, liền nói mình muốn đi tìm Công Huân trưởng lão sau rời đi. Sau 2 canh giờ, Đàm Vân khống chế Linh Chu bay ra đan mạch bí cảnh, phủ thêm cách trở thần hồn cảnh cường giả thăm dò quy tức hàn xa về sau, khống chế Linh Chu hướng trăm vạn dặm bên ngoài Tiên Môn Ngũ Hồn Nhất Mạch mà đi. 2 ngày sau sáng sớm, tới người nào, Ngũ Hồn Nhất Mạch trước sơn môn, nhìn thủ sơn môn một luyện hồn cảnh ngũ trọng đệ tử, ngang nhìn linh thuyền trên một bộ hắc sắc hàn lồng bàn thể thân ảnh, cảnh giác 10 phần nói. Đàm Vân đột nhiên nhấc lên quy tức hàn xa, một đôi tản ra yêu dị hồng mang con ngươi, nhìn xuống vậy đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói cho ta, đã từng nội môn Ngũ Hồn Nhất Mạch chủ tịch ở nơi nào tu luyện, còn có hắn bây giờ là mấy trưởng lão. Nam tử kia thần sắc ngốc trệ, chi tiết nói, hắn tại Ngũ Hồn bí cảnh Đông Phương 10 vạn dặm chỗ Ngũ Hồn Tiên Cốc bên trong, hiện tại là nhị thập lục trưởng lão. Đàm Vân lại nói, các ngươi Tiên Môn Ngũ Hồn Nhất Mạch có bao nhiêu người muốn giết Đàm Vân? Rất nhiều là nhiều ít, nhiều đếm không hết, vậy ngươi muốn giết Đàm Vân sao? Nghĩ, đương nhiên muốn. Hắn sát chúng ta nội môn Ngũ Hồn Nhất Mạch nhiều người như vậy, ta hận không thể hiện tại liền giết hắn. Ngươi còn có Ngũ Hồn Nhất Mạch đệ tử trường bào sao? Có lấy ra, có, vậy đệ tử chất phác từ trong càn khôn giới, xuất ra mặc trường bào, ném cho Đàm Vân. Đàm Vân tiếp nhận trường bào, không thể nghi ngờ nói, mở ra bí cảnh, không muốn đem bí cảnh quan bế, sau đó tự vẫn. Vâng, vậy đệ tử mở ra trên tấm bia đá bí cảnh cửa vào về sau, Đàm Vân khống chế Linh Chu, như thiểm điện tiến vào Ngũ Hồn bí cảnh, hướng Ngũ Hồn Tiên Cốc mau chóng đuổi theo. Ngũ Hồn bí cảnh ngoài sơn môn, một cỗ huyết dịch theo kiếm mang vẩy xuống, vậy đệ tử cắt ít hầu tự vận. 2 canh giờ một khắc sau, ngay tại Ngũ Hồn Tiên Cốc đại điện bên trong, thổ nạp thiên địa linh khí ngũ hồn đạo giả, bỗng nhiên nghe được tiên cốc bên ngoài truyền đến một đạo cung kính thanh âm, nhị thập lục trưởng lão, đệ tử việc gấp tìm ngài. Ngũ hồn đạo giả thản nhiên nói, vào đi, cấm chỉ không có mở ra. Đệ tử tuân mệnh. Tiên cốc bên ngoài, người mặc ngũ hồn nhất mạch đạo bào Đàm Vân cúi đầu ở trong màn đêm từng bước một hướng ngũ hồn tiên điện đi đến. Mà thí thiên ma viên đã biến thành tiểu hầu tử lớn nhỏ, ngồi xổm ở Đàm Vân trên bờ vai, vẻ vô hại hiền lành. Một lát, Đàm Vân đi vào đại điện, tại dưới ánh nến bao phủ xuống, vẫn như cụ cúi đầu, ngừng chân tại ngũ hồn đạo giả thân 30 vị trí đầu trượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủa? Nói đi, chuyện gì? Ngồi xếp bằng ngũ hồn đạo giả, vẫn như cũ nhắm mắt tự lo thổ nạp lấy thiên địa linh khí, nhìn cũng không nhìn Đàm Vân một chút. Đàm Vân chậm chậm ngẩng đầu, gần từng chữ một, Ngô Thanh Tuyền, chúng ta lại gặp mặt. Chương 506, cảnh sát trưởng lão. Nghe nói đối phương gọi ra bản thân tục danh, ngũ hồn đạo giả bỗng nhiên mở to mắt, khó có thể tin nhìn lấy thanh niên trước mặt, thốt nhiên sững sờ, ngươi tiểu tạp chủng này thế mà không chết. Không giết ngươi ta há có thể sẽ chết. Đàm Vân nói xong, âm thanh lạnh lùng nói, lão viên, giết cho ta. Ông, tiếng nói phủ lạc thí thiên ma viên bỗng nhiên luồn lên, hình thể tăng vọt thành trăm trượng chi cự kia ẩn chứa lôi đình chi lực lông xù cự trưởng, mang theo sụp đổ không gian, hướng né tránh không kịp thất kinh ngũ hồn đạo giả vỗ xuống. Không, phanh ầm ầm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thí thiên ma viên nhất trường đem thần hồn cảnh nhất trọng ngũ hồn đạo giả đập đến thịt nát xương tan, lệnh cao tới 500 trượng cung điện oanh minh tiếng vang. Đàm Vân, đừng giết ta. Van ngươi, ngũ hồn đạo giả thần hồn mới từ xương vỡ bên trong chui ra, liền bị thí thiên ma viên nắm vào hai ngón tay bên trong. Không giết ngươi, chẳng lẽ lão tử vẫn chờ ngươi phái người đến sát? Chờ ngươi lão già này tự mình động thủ sát ta. Đàm Vân hổ thẹn cười một tiếng, đột nhiên giận dữ, nói thật cho ngươi biết, Tử Yên công pháp là lão tử cho nàng. Người lão già này, vậy mà vì đạt được công pháp mà đánh nàng. Người cái này lão xúc sinh, đi chết đi. Lão viên diệt đi hắn. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, đột nhiên, ngoài điện truyền đến một tiếng gầm thét lớn, mật yêu viên, mau buông ra nhị thập lục trưởng lão. Lúc này, một bát tuần lưng còng lão già xuất hiện tại thiên cốc bên trong, toàn thân phun trào ra cuồn cuộn sát ý, phóng thích ra thần hồn cảnh ngũ trọng khí tức, đối trong điện thí thiên ma viên lớn tiếng nói, nhiệt xúc muốn chết.

Thủ tịch đại trưởng lão bớt giận, tất cả trưởng lão trăm miệng một lời thuộc hạ thề với trời, không phải chúng ta sở vi. Nghe vậy, ngũ hồn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, tốt, bản thủ tịch tạm thời tin các ngươi, hiện tại cấp bản thủ tịch đều đi thăm dò. Nhất định muốn đem sát hại Ngô Thanh Tuyền, Khổng Cao Thường hung thủ bắt tới. Như thế chúng ta còn có thể bảo toàn một chút mặt mũi. Nếu không, để cái khác tám mạch biết được lại có thể có người tiến vào ta khí mạch bí cảnh, sát hai vị trưởng lão, mà chúng ta ngay cả hung thủ cũng không biết là kẻ đó, chúng ta đem sẽ trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông trò cười. Chương 507, sát lục kết thúc. Tất cả trưởng lão lĩnh mệnh về sau, đều tức sủi bọt mép, rời đi đại điện, đi đến ngũ hồn tiên cốc. Mặc cho tất cả trưởng lão thủ đoạn ra hết, bất đắc dĩ một phen thăm dò xuống tới, cũng chưa phát hiện hung thủ giấu chân khí tức. Phiền muộn, phẫn nộ, tất cả trưởng lão giống như là con ruồi không đầu, một bên trong đêm chẳng có mục đích tìm kiếm hung thủ, một bên nghĩ ngợi đến tột cùng hung thủ là kẻ đó. Tất cả trưởng lão nghi hoặc vạn phần, bởi vì cửu mạch chi tranh, cửu mạch ở giữa cũng không yên ổn, cho nên bọn hắn đầu tiên loại bỏ đệ tử là hung thủ khả năng. Bọn hắn kết luận đã hung thủ có thể lặng yên không tiếng động tiến vào ngũ hồn bí cảnh, giết chết hai vị trưởng lão, vậy ít nhất cũng là thần hồn cảnh lục trọng cường giả. Sau 3 ngày, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền thiên lý, bây giờ tiên môn ngũ hồn nhất mạch hai đại trưởng lão bị người đánh giết sự tình đã truyền khắp toàn bộ tiên môn. Thánh hồn nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, đan phù cụ trận tám mạch cao tầng tương hỗ nghi kỵ, hung thủ không là đối phương, chính là ngũ hồn nhất mạch lòng người không đủ, đưa đến tự giết lẫn nhau. Đương nhiên tám mạch cao tầng mê hoặc thời khắc càng lớn cảm xúc thì là cười trên nỗi đau của người khác. Tại đây trong vòng 3 ngày, nhất là Ngô Thanh Tuyền, Khổng Cao Thường môn hạ mấy vạn đệ tử càng là lòng người bàng hoàng, căng thẳng thần kinh, rất sợ ách vận biết giáng lâm tại trên đầu mình. Mà giờ khắc này, Đàm Vân chính tại nội môn thú hồn nhất mạch một tòa thiên sơn trong động phủ tiếp tục lấy sát lục. Đàm Vân đã đánh gãy Vũ Hồng gân tay, gân chân, đem nó giẫm trên mặt đất. Vũ Hồng từng là nội môn thú hồn nhất mạch chủ tịch, cũng là Mục Mộng Nghệ đã từng sư phụ, sớm tại hơn 3 năm trước, nội môn cửu mạch thi đấu lúc bị tông chủ biến thành tam trưởng lão. "Đàm Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta còn không muốn chết." Vũ Hồng run rẩy thân thể, giọng nghẹn ngào lấy run giọng từ thổ huyết trong miệng truyền ra. "Ha ha, không muốn chết." Đàm Vân cúi người một tay bóp lấy Vũ Hồng cổ, đem nó nhấc lên. Đàm Vân trên mặt nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo, "Ngươi cái này ra vẻ đạo mạo, xúc sinh không bằng gì đó, lúc trước các ngươi nội môn cửu đại thủ tịch tiến về ngoại môn tuyển bạt đệ tử lúc cái nào thủ tịch không phải tranh nhau nghĩ thu Mộng Nghệ làm quan môn đệ tử? Về sau, ngươi thu Mộng Nghệ làm đồ đệ, lại cấp con của ngươi Võ Phi Hùng Mộng Ảo Đan cấp Mộng Nghệ ăn vào, để con của ngươi làm bần nữ nhân của ta. Phác thảo mẹ, nếu không phải lúc ấy ta ngăn cản kịp thời, ta nữ nhân đã bị con của ngươi niếm ô. Còn có tại bàn long cự phong bên trên, nếu không phải con của ngươi bị ta phế bỏ sau tự vận, vừa vặn để ngươi đã đến cái không có chứng cứ, nếu không, lúc ấy tông chủ liền sẽ diệt ngươi đồ cả đã. Ngươi khi đó thân là đường đường nội môn thú mạch chủ tịch, thân là nữ nhân ta sư phụ, lại làm ra như thế hạ lưu sự tình, ngươi mẹ nó chết 1000 lần 1000000 lần, lão tử đều không hiểu hận. Vũ Hồng gặp lại cầu vô dụng, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa, Đàm Vân, ngươi giết đi. Ngươi sát ao hát, hôm nay ta Vũ Hồng nguyền rủa ngươi, sớm muộn có một ngày bị ngươi giết chết. Ha ha ha ha. Đàm Vân a hát, Đàm Vân, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, thì thật không cần ta nguyền rủa ngươi, ngươi cũng biết bị cửu nhân giết hài cốt không còn. Ầm, Đàm Vân một quyền đập nát Vũ Hồng miệng, cười gằn nói, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ thất vọng, chỉ muốn ta không muốn chết kẻ đó cũng đừng nghĩ sát ta. Về phần ngươi, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi cười sạch về sau, lại đem ngươi thi thể treo ở đỉnh bên trên, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút ngươi chết thảm bộ dáng. Nghe vậy, Vũ Hồng gấp đến đỏ mắt mơ hồ không rõ, nổi giận mắng, ngươi. Người ác ma này, người nói ta ác ma kia, ta chính là ác ma lại như gì? Lão tử không quan trọng, đi chết đi. Đàm Vân năm ngón tay đột nhiên phát lực răng rắc, bóp nát Vũ Hồng cổ họng. Đàm Vân nói phải làm, xé nát Vũ Hồng trường bào, đem thi thể dùng dây thừng treo ở đỉnh một viên tham gia thiên cổ trên cây. Lập tức Đàm Vân nghênh ngang rời đi. Một canh giờ sau, mặt trời lặn sắp tới. Không, đừng có giết ta, van ngươi Đàm Vân, ta sẽ không còn bởi vì ngươi giết tôn nhi ta Mộ Dung Khôn tìm ngươi báo thù. Một tòa trong động phủ, già nua tiếng kêu thảm thiết rất nhanh tiêu tán, đón lấy người mặc quy tức hàn sa Đàm Vân bước ra động phủ. Chỉ để lại trong động phủ một bộ tử trạng thảm liệt thi thể. Thi thể chủ nhân chính là đã từng thú hồn nhất mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng. Lúc trước Đàm Vân tại sao băng thành thông qua tuyển bạt thành công bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Mục Mộng Nghệ hồi tông, trên đường chính là Mộ Dung Hoàng tôn tử Mộ Dung Khôn ngăn cản khống chế linh hạc Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ nghĩ làm bẩn Mục Mộng Nghệ, đồng thời cũng nghĩ sát Đàm Vân diệt khẩu. Về sau tại ngoại môn bên trong, Đàm Vân sát Mộ Dung Khôn. Làm Đàm Vân tiến nhập nội môn về sau, liền bị gia gia Mộ Dung Hoàng nhiều lần phái người chặn giết. Bây giờ Đàm Vân sát Vũ Hồng, Mộ Dung Hoàng về sau, sát lục cũng không đình chỉ. Hắn cuối cùng muốn sát người, không là người khác, chính là bây giờ nội môn thánh hồn nhất mạch tạm thay thủ tịch thánh hồn đạo giả Lệnh Hồ Thương Hạc. Lệnh Hồ Thương Hạc tàng tôn Lệnh Hồ Trường Không tại nội môn nhiều lần đối Đàm Vân ra tay, bị Đàm Vân đánh giết. Về sau Đàm Vân tiến nhập nội môn về sau, lệnh Hồ Thương Hạc mấy lần phái người sát Đàm Vân. Đã từng Đàm Vân không có năng lực sát lệnh Hồ Thương Hạc, nhưng hôm nay khác biệt, hắn có Thí Thiên Ma Viên, báo thù dễ như trở bàn tay. Có thù tất báo chân quân tử. Sau 6 canh giờ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. A hát, làm cho người lạnh cả sống lưng, tiếng kêu thảm thiết từ lệnh Hồ Thương Hạc trong động phủ truyền ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài một lát sau liền trở về tại yên tĩnh. Đàm Vân đón trời chiều, bước ra động phủ, ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ thoải mái. Sau 3 ngày, nội môn cửu mạch trưởng lão, đệ tử đều biết được Vũ Hồng, lệnh Hồ Thương Hạc, Mộ Dung Hoàng chết thảm sự tình. Nội môn nhốn nháo, phải biết ba người thân phận thật không đơn giản. A hát, Vũ Hồng đã từng thế nhưng là nội môn thú hồn nhất mạch chủ tịch. Lệnh Hồ Thương Hạc chính là đương kim thánh hồn nhất mạch chủ tịch. Mộ Dung Hoàng ngày xưa chính là thú hồn nhất mạch nhị trưởng lão. Thế nhưng lại bị người phát hiện chết thảm ở đỉnh trên ngọn cây, phát hiện chết thảm ở trong động phủ. Ba người cái chết căn hệ trọng đại, nội môn thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch trưởng lão trước tiên đi đến tiên môn, đem ba người cái chết nói cho thánh hồn, thú hồn nhất mạch chủ tịch đại trưởng lão. Trong mấy ngày ngắn ngủn, tiên môn ngũ hồn nhất mạch chết thảm hai tên trưởng lão, nội môn chết thảm tam chức cao tầng, việc này chấn kinh tiên môn, nội môn. Càng là kinh động đến ngay tại thiên phạt phường trong thành, cùng hơn ngàn tên tông chủ cùng một chỗ chế tạo thiên phạt phường thành đạm đài huyền trọng. Đạm đài huyền trọng biết được về sau, giận tím mặt tự mình phái người tham gia điều tra, thế đem hung thủ trói lại. Tại nội môn tiên môn hoành động thời khắc, Đàm Vân đã lấy Thẩm Tố Băng sư phụ thân phận, bất động thanh sắc quay trở về tiên môn, đi tới tiên môn phường trong thành hoàng phủ được tìm kiếm đạm đài trung đức, hỏi thăm hỏa trùng hạ lạc. Cùng một thời gian, đan mạch bí cảnh công huân thiên cốc vực số 8 tiên cốc. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên thần sắc lo lắng, mong mỏi cùng trông mong ngắm nhìn thương khung, chờ mong Đàm Vân có thể bình yên vô sự trở về. Làm nghe nói ngũ hồn đạo giả bị người giết chết tại thiên môn ngũ hồn nhất mạch lúc, hai nữ chỉ là hoài nghi Đàm Vân sở vi, nhưng cũng không xác định. Nhưng khi hai nữ biết được Vũ Hồng, lệnh Hồ Thương Hạc, Mộ Dung Hoàng tại nội môn tử vong tin tức về sau, hai nữ vô cùng khẳng định là Đàm Vân sở vi. Bởi vì các nàng biết bốn người là Đàm Vân tất phải giết người. Chương 508, phấn khởi không thôi. Tiên môn phường thành lập tại phương viên 80 vạn dặm tiên môn trong khu vực chỗ một tòa tiên trong cốc, ba mặt vòng phong, so nội môn phường thành lớn hơn đến tận gấp 3. Tiên môn phường trong thành có hai đại phòng đấu giá, hoàng phủ được cùng chư bảo hội tụ đấu giá được. Cơ hồ tiên môn đệ tử đến nay không biết chư bảo hội tụ đấu giá được người sáng tạo là ai, nhưng Đàm Vân sớm tại nội môn lúc liền tại đạm đài trung đức miệng bên trong biết được chính là tông môn lão già sáng tạo. Về phần hoàng phủ được là từ tông chủ Lệ thuộc trực tiếp quản lý, việc này không ai không biết, không người không hay. Hoàng phủ được bên trong đưa thập bát tầng, cao tới ngàn trượng, cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này, thập bát tầng một gian nhã các bên trong, người mặc quy thức hàn sa Đàm Vân cùng đạm đài trung đức một bên uống vào linh trà, một bên đàm luận. Tiền bối, ngài thật đúng là người bận rộn. A hát, đạm đài trung đức lắc đầu cười khổ nói, từ lần trước từ biệt tiếp qua mấy tháng tựu muốn 4 năm. Ai, lão hủ bận bịu quả thực thoát thân không ra. A hát, Đàm Vân giọng điệu tang thương, quy thức hàn xa dưới, một đôi mắt toát ra nồng đậm vẻ chờ mong. U cầm đối đức lão, niết bàn thánh hỏa, không biết phải chăng là bắt được. Đàm Vân nhớ kỹ, hơn 3 năm trước, đạm đài trung đức nói qua, bọn hắn được người tại một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện băng thuộc tính thượng phẩm á tôn giai hỏa trùng, niết bàn thánh hỏa. Nhưng bởi vì này hỏa trùng có linh trí, như phải bắt được cũng không phải là chuyện dễ. Đạm đài trung đức cười nói, sớm tại 3 năm trước đây liền tóm lấy, hiện tại hỏa trùng tại Thẩm Tố Băng, vậy đó tiền bối, ngài đi ngài đồ nhi vậy lấy là đủ. Như thế rất tốt. Đàm Vân trong lòng có chút kích động, bởi vì Hồng Mông Băng Diễm đem Niết Bàn Thánh Hỏa thôn phệ về sau, liền có thể tiến giai. Lúc này, Đạm Đài Trung Đức nhìn xem Đàm Vân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đàm Vân tâm có điều ngộ ra, ha ha cười nói, đức lão yên tâm, lúc trước lão hủ nói qua, đợi đến Niết Bàn Thánh Hỏa, nhất định tặng ngươi đan phương, tuy nói chỉ là miệng hiệp nghị, nhưng lão hủ hay là biết tuân theo, sẽ không thua thiệt ngươi. Chờ một lúc lão hủ lại cùng ngươi nói một ít chuyện về sau, đan phương lão hủ liền dâng lên. Nghe vậy, Đạm Đài Trung Đức khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, như hoa cúc nở rộ, lúc này cười nói, tiền bối thỉnh giảng. Lão hủ có cái hậu sinh, đồng thời có thú thai hồn cùng tử vong thai hồn, bây giờ vẫn chỉ là luyện hồn cảnh nhất trọng, cần muốn một chút tử vong thuộc tính thú hồn. Đàm Vân mặt ủ mày trao nói, đức lão, người cũng rõ ràng, tử vong thuộc tính yêu thú cũng ít khi thấy, không biết quý hãng nhưng có dư thừa nhân thủ tại giúp lão hủ tiếp tục tìm kiếm hỏa trùng thời điểm, cũng hỗ trợ săn giết một chút tử vong thuộc tính yêu thú. Đàm Vân trong miệng hậu sinh tự nhiên là Mục Mộng Nghệ. Đạm Đài Trung Đức một lời đáp ứng nói, như đổi lại người khác, vãn bối thật đúng là không sẽ hỗ trợ, nhưng đã tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên hết sức. Nói xong, Đạm Đài Trung Đức trêu ghẹo nói, tiền bối A Hát, ngài cũng biết ngũ giai trở xuống yêu thú thú hồn còn chưa hình thành, chỉ là ẩn núp tại yêu thú yêu đan bên trong, chỉ có tứ giai độ kiếp kỳ yêu thú bước vào ngũ giai về sau, thú hồn mới có thể thoát ly yêu đan, tại yêu thú trong đầu hình thành độc lập hồn thể. Ngài nếu để cho vãn bối cho ngài tìm một chút tam giai độ kiếp kỳ yêu thú thú hồn, vãn bối thủ người phía dưới vẫn có thể làm được, nhưng tứ giai yêu thú tương đương với tu sĩ chúng ta thần hồn cảnh cường giả, vãn bối người, nhưng là không cách nào săn giết A Hát. Đàm Vân cười nói, cái này lão hủ minh bạch, như vậy đi, hết sức săn giết tứ giai yêu thú, đương nhiên yêu thú gấp 3 cũng có thể. Tốt, vãn bối tiếp xuống sẽ phái người đi tìm sát tử vong thuộc tính yêu thú. Đạm Đài Trung Đức sau khi nói xong, thở dài nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối nơi này cho ngài có thể cung cấp băng thuộc tính, hỏa trùng phẩm giai, tối cao chỉ có thể là cực phẩm á tôn giai hỏa trùng. Bởi vì tôn giai hỏa trùng cực kỳ hiếm thấy không nói, còn có được cường đại linh trí cùng thực lực, cho dù là thần hồn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể bắt được A Hát. Đàm Vân nhẹ gật đầu, ừm, lão hủ minh bạch, như vậy đi, hỏa trùng ngươi tiếp lấy giúp lão hủ tìm, như phát hiện tôn giai hỏa trùng về sau, ngươi để ngươi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, ngươi phái người tiến về Đồ Nhi Ta Tô Băng Tiên Cốc, để Đồ Nhi Ta tại nàng trên tiên điện cùng tại nội môn lúc đồng dạng dựng thẳng lên một lá cờ, lão hủ sau khi thấy, liền ngay lập tức sẽ trước tới tìm ngươi, sau đó, hỏa trùng lão hủ tự mình bắt giữ. Đương nhiên, lão hủ bắt lấy hỏa trùng về sau, đồng dạng tính là quý hãng cung cấp như gì. Nghe xong, Đạm Đài Trung Đức vui vẻ đồng ý, như thế chuyện tốt, hắn có thể nào quyết tuyệt. Hai người đã định về sau, Đàm Vân hỏi, Đức lão, lần thứ nhất lão hủ cho ngươi hạ phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, lần thứ hai là trung phẩm, đã ngươi thực tình đợi lão hủ, vậy lão hủ không bằng lần này cho ngươi cực phẩm như gì? Đạm Đài Trung Đức đầu tiên là chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng chi sắc, đón lấy, ánh mắt ảm đạm xuống, tiền bối, cực phẩm liền miễn đi, hay là thượng phẩm đi? Đàm Vân không hiểu, Đức lão, ngươi cần phải biết cực phẩm cùng thượng phẩm tuy có kém một chữ, làm hiệu quả thế nhưng là cách biệt một trời A Hát. Ai, Đạm Đài Trung Đức lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông đến nay không có thánh giai thánh đan sư, ngươi cấp vãn bối đan phương cũng không ai có thể luyện chế A Hát. Đột nhiên, Đạm Đài Trung Đức lão thân thể run lên, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Đàm Vân, run giọng nói, tiền bối. Chẳng lẽ ngài là thánh giai thánh đan sư? Đúng, đã ngài có đan phương, nhất định là. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Đàm Vân cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là hướng Đạm Đài Trung Đức khoát khoát tay, ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, từ trong càn khôn giới xuất ra một viên trống không ngọc giản, đem lên phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, dùng linh thức tại bên trong ngọc giản viết xong về sau, đưa cho Đạm Đài Trung Đức. Đạm Đài Trung Đức hai tay tiếp nhận ngọc giản về sau, nhìn cũng không nhìn liền thu vào, chưa từ bỏ ý định hỏi, tiền bối, chúng ta cũng là lão giao tình, ngài có thể hay không nói cho vãn bối, ngài đan thuật tạo nghệ. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, ngươi nói lão hủ là thánh giai thánh đan sư, đó chính là. Đạm Đài Trung Đức kích động xoa tay, hôi tay múa chân nói, tiền bối, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, ngài có thể hay không luyện chế một lò cực phẩm kéo dài tính mạng thánh đan về sau, đưa cho vãn bối hai viên. Thực không dám giấu giếm, vãn bối trong nhà phụ mẫu, đã tuổi thọ không nhiều, còn xin tiền bối ngài xuất thủ trợ giúp vãn bối. Đạm Đài Trung Đức đứng dậy, đột nhiên quỳ gối Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân lập tức đỡ lên Đạm Đài Trung Đức, Đức lão đây nhưng vạn vạn không được, mau dậy đi. Ngươi trước nói cho lão hủ, cha mẹ ngươi còn có bao nhiêu tuổi thọ? Đạm Đài Trung Đức nói ra, bọn hắn lâu là 200 năm, ngắn thì 150 năm, như còn không cách nào đột phá cảnh giới, đánh vỡ gông cùng xiềng xích liền sẽ thọ chung mà chết. Đàm Vân trầm tư sau một lúc lâu, nói, luyện chế đan này chỉ cũng muốn 500 năm năm lâu, cho dù là tại cực phẩm giới từ thời không thánh tháp nội luyện chế cũng muốn mấy chục năm. Lão hủ bây giờ thực hoàn mỹ vì ngươi luyện chế, nhưng lão hủ cam đoan tại cha mẹ ngươi tọa hóa trước cho ngươi luyện chế ra đến như gì. Nghe vậy, Đạm Đài Trung Đức phấn khởi không thôi, liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người lại trò chuyện với nhau một lát sau, Đạm Đài Trung Đức đưa mắt nhìn Đàm Vân rời đi. Đàm Vân rời đi Tiên Môn Phường Thành về sau, tốn thời gian 2 ngày trở lại Đan Mạch Bí Cảnh, thẳng đến Thẩm Tố Băng Công Huân Tiên Cốc mà đi. Chương 509 Tố Băng lời thề. Đàm Vân đi vào Công Huân Tiên Cốc bên ngoài lúc phát hiện Thẩm Tố Băng cũng không mở ra tiên cốc cấm chỉ, thế là liền bước vào. Một đường nghe thấm người phế phủ hương hoa, Đàm Vân đi vào tiên cốc chỗ sâu về sau, thi triển Hồng Mông Thần Bộ, thân thể hướng tiên cốc cao vạn trượng không lấp lóe mà lên. Tàn ảnh mỗi lấp lóe một lần, liền kéo lên cao ngàn trượng không, 10 lần qua đi, Đàm Vân người nhẹ như yến lướt lên Công Huân Tiên Điện bên ngoài, đạp trên chế tác tinh mỹ bậc thang, từng bước một bước vào đại điện bên trong, Đồ Nhi, vi sư tới thăm ngươi. Thật lâu không người ứng thanh, Thẩm Tố Băng không tại. Người chạy đi nơi nào? Đàm Vân cười cười, liền tại trong đại điện ngồi xuống, yên lặng chờ Thẩm Tố Băng trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Siêu, trên bầu trời một bộ kim sắc váy dài Thẩm Tố Băng, mép váy bay lên, lăng không bay thấp tiên điện bên ngoài. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt phẫn nộ bước vào tiên điện, cũng chưa phát hiện ngọc trên ghế người mặc quy tức hàn sa Đàm Vân. Đồ Nhi, kẻ đó lại chọc ngươi tức giận. Thanh âm quen thuộc truyền vào Thẩm Tố Băng bên tai, nàng nổi bật thân thể bỗng nhiên run lên, trán bên cạnh truyền, nhìn xem đại điện bên trái ngọc trên ghế đứng dậy Đàm Vân, nhất thời trên dung nhan mừng rỡ đem ngưng trọng phẫn nộ tách ra. Sư phụ, Thẩm Tố Băng nguyên địa lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền té nhào vào Đàm Vân trong ngực, gắt gao ôm Đàm Vân không buông tay. Nàng tóc xanh mùi thơm ngát cùng thể nội tán phát nhàn nhạt sử nữ thơm, xen lẫn dung hợp lại cùng nhau chạy vào Đàm Vân xoang mũi. Đàm Vân nao nao cảm nhận được trên bờ vai truyền đến một trận rất nhỏ đụng vào cảm giác, lại là Thẩm Tố Băng ủy khuất nước mắt nhỏ xuống tại Đàm Vân trên vai phải. Sư phụ Tố Băng hận ngươi chết đi được, đều lâu như vậy ngươi mới đến nhìn Tố Băng, ngươi có phải hay không đem Tố Băng đem quên đi? Thẩm Tố Băng vẫn như cũ ôm Đàm Vân, nàng đôi mắt đẹp nhiễm lệ, ngữ khí u oán. Đồ nhi ngoan, vi sư như thế nào đem ngươi quên đây? Đàm Vân vỗ vỗ Thẩm Tố Băng lưng ngọc nói khẽ, vi sư ba năm này nhiều kinh lịch rất nhiều chuyện, hoàn toàn chính xác bận bịu không thể phân thân, không phải sao, vi sư vừa làm xong tựu đến thăm bảo bối của ta đồ nhi. Thẩm Tố Băng rời đi Đàm Vân ôm ấp, một đôi lệ mắt nhìn chăm chú Đàm Vân, thật sao? Không cho ngươi gạt ta. Đương nhiên là thật, Đàm Vân nói, nhô ra hữu thủ, hướng Thẩm Tố Băng gương mặt với tới. Làm chạm đến Thẩm Tố Băng thổi qua liền phá cái má, lúc Thẩm Tố Băng cũng không trốn tránh, mặc cho Đàm Vân vì nàng lau sạch lấy nước mắt. Nước mắt lau khô thời khắc Thẩm Tố Băng nghĩ mạo không gì sánh được trên dung nhan, phát ra một chút ngượng ngùng. Nhìn xem Thẩm Tố Băng sờ sờ động lòng người bộ dáng, Đàm Vân có một chút thất thần, lúc này, thở sâu bình phục nội tâm một từng vệt sóng gợn lăn tăn về sau, trêu ghẹo nói, bảo bối đồ nhi cùng vi sư nói một chút là ai lại chọc ngươi tức giận. Nghe vậy, luôn luôn lấy băng sơn mỹ nhân bộ dáng đối mặt thế nhân Thẩm Tố Băng, giờ phút này, tại Đàm Vân trước mặt lại triển lộ ra nội tâm thẳng thắn. Nàng tức giận nói, sư phụ tiên môn đan mạch ngoại trừ Đường thủ tịch, ngũ trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác đều khi dễ đồ nhi. Năm canh giờ trước Đường thủ tịch lại triệu tập tất cả trưởng lão nghiên cứu thảo luận luyện đan thi đấu sự tình. Nàng lúc đầu cân nhắc đến ta là sơ giai tôn đan sư nguyên nhân, thế là liền để chúng ta đan thuật thi đấu trưởng lão mình quyết định luyện chế ra đan dược là gì phẩm giai. Sư phụ ngài nghĩ, kể từ đó ta luyện chế ra hạ phẩm tôn đan, nhiều ít còn có chút mặt mũi không phải. Thế nhưng là ngoại trừ ngũ trưởng lão đồng ý bên ngoài, các trưởng lão khác nhất trí phản đối, bọn hắn nói luyện chế đan dược nhất định phải thấp nhất là trung phẩm tôn đan. Thẩm Tố Băng càng nói càng tức phẫn, bọn hắn rõ ràng chính là nhằm vào ta, bọn hắn đây là muốn để đồ nhi cái này công huân trưởng lão triệt để mất hết mặt mũi, làm cho đồ nhi đến lúc đó tự động từ bỏ đan thuật thi đấu, biến thành toàn bộ đan mạch trò cười. Sư phụ còn có, ngươi không biết, đồ nhi môn hạ hơn 3,900 tên đệ tử, chỉ có Đàm Vân là thánh giai đại đan sư, đồ nhi vốn muốn cho hắn tại luyện đan đệ tử thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, cũng tốt cấp đồ nhi tranh chút mặt mũi trở về. Thế nhưng là tứ trưởng lão Lưu Dịch cùng mấy vị trưởng lão quan môn đệ tử đã vô thanh vô tức tấn thăng sơ giai tôn đan sư, kể từ đó, Đàm Vân đoạt giải nhất vô vọng, đồ nhi ngay cả cuối cùng một tia mặt mũi cũng đem không còn sót lại chút gì. Sư phụ, đồ nhi thật thật khó chịu. Thẩm Tố Băng nói đến đây chỗ, sớm đã nước mắt rì rào nhỏ xuống. Sư phụ, ngươi đã từng nói, đồ nhi sau này sớm muộn muốn đi theo ngươi rời đi tông môn, đến rộng lớn hơn thiên địa đi truy tầm thiên đạo. Thế là, đồ nhi tại tấn thăng sơ giai tôn đan sư sau 5 năm qua, cũng không nghiên cứu đan thuật mà là lựa chọn tu luyện ngài đưa cho đệ tử công pháp băng thanh thần điển, nếu không, đồ nhi hiện tại sớm đã là trung giai tôn đan sư. Nhìn xem Thẩm Tố Băng ủy khuất không thôi bộ dáng, Đàm Vân đưa tay lau đi nước mắt của nàng, khẽ mỉm cười nói tốt, không khó qua. Sư phụ người ta đều khóc ngươi còn cười, thật là. Thẩm Tố Băng vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trợn nhìn Đàm Vân một chút. Bảo bối đồ nhi, nếu vì sư nói cho ngươi, đan thuật thi đấu lúc học trò của ngươi đệ tử bên trong sẽ có người thanh danh đại chấn, mà ngươi cũng sẽ không lại bị bất luận kẻ nào xem thường, ngươi tin không? Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, nói. Thật sao? Thẩm Tố Băng nghịch ngợm kéo Đàm Vân cánh tay, sư phụ ngài lại đêm xem thiên tượng rồi. Lúc trước Thẩm Tố Băng tại nội môn lúc lo lắng Vĩnh Hằng Tiên Tông tam đại cổ lão tông môn đan thuật thi đấu bên trong mình nội môn đan mạch đệ tử sẽ bị thua đương lúc chính là Đàm Vân lấy sư phụ thân phận nói cho Thẩm Tố Băng, nói hắn đêm xem thiên tượng đan thuật thi đấu nàng môn hạ đệ tử biết đoạt giải nhất. Kết quả tại Thẩm Tố Băng khiếp sợ chứng kiến dưới, Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đan mạch đệ tử hoàn toàn chính xác đoạt giải nhất. Vi sư đêm xem thiên tượng. Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố Băng vui vẻ bộ dáng, nhẹ gật đầu. Hì hì, quá được rồi, Tố Băng sùng bái chết ngươi. Sư phụ nhanh ngồi xuống, ngươi nhất định rất hoài niệm đồ nhi đấm bóp cho ngươi thủ pháp a. Đồ nhi cái này đấm bóp cho ngươi. Thẩm Tố Băng đem Đàm Vân đặt tại ngọc trên ghế, liền tại Đàm Vân sau lưng nhô ra mềm mại không xương ngọc thủ, một bên cấp Đàm Vân xoa bóp hai vai, một bên thổ lộ hết lấy hơn 3 năm đến phát sinh từng ly từng tí. Đàm Vân hào hào hưởng thụ sau nửa canh giờ, hỏi Tố Băng, vi sư cho ngươi công pháp, ngươi nhưng nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Thẩm Tố Băng mỉm cười nói, sư phụ ngươi đã nói, đồ nhi là thời gian, không gian song thuộc tính cực phẩm tư chất, vì vậy cho đồ nhi một bộ công pháp, cũng đem công pháp danh tự lấy đồ nhi mệnh danh, cho nên mới gọi băng thanh thần điền. Này thần điền chia làm cửu truyền, mỗi truyền thập nhị trọng. Nhất truyền luyện thời gian, nhị truyền luyện không gian, tam truyền diễn thời không, tứ truyền đỉnh càn khôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cửu truyền có thể thành thần đâu. Sư phụ vẻn vẹn mấy năm thời gian, đồ nhi đã xem nhất truyền luyện thời gian tu luyện tới thập nhị trọng thế nào. Đồ nhi có phải hay không rất lợi hại?